làm người tội lắm khi đã mang thân mà đề. Chiều chiều ngồi ngóng con số như trong người thân, đêm qua nằm mơ gặp chú nai vàng biết bay, bao lô đầu đuôi tôi đánh ngay. Giờ chiều sổ số sao thấy tay chân rụng rời, chờ người kêu số sao trong lỗ chẳng thấy nai. Ba ba rồi ba nhăm mà ba bốn thì không xa, thân tôi từ người biến thành hoa. Giờ đây tôi như người điên, nhìn đâu cũng thấy số đề, số xe số nhà số cầm tay, vì đam mê chơi cỏ máy mà tôi đánh mất xa tay. Bao năm chắc chiêu giờ trắng tay. Một đời lầm lỡ mong giấc mơ mơ được gì. Một đời... Hôm qua đó có cô này lại cô Phật tử hay đi chùa lắm, là con cô Phật tử Thường Thành. Cô Phật tử này ở quận nhất á, cổ vô thầy khoảng chừng 2 giờ chiều, chưa tới 2 giờ chiều, 1 rưỡi à, vô là nhờ thầy xuống, thầy là thôi để bữa khác đi, bữa nay thầy bận rồi, là không được, phải gặp thầy trong ngày hôm nay mới được. Cái thầy là thôi, cổ là nếu mà không gặp ngày hôm nay nữa thì con không gặp thầy được nữa. Xong nghe nói cái thầy thấy nó có vẻ như là mũi mũi lòng, thôi thầy cũng hẹn gặp cho gặp. Cổ đi với cái người mà làm công trong gia đình chở đi đến. Cái gặp xong vô cổ khóc, nhưng không khóc không nói gì chứ, ngay khóc chảy nước mắt ròng ròng nói chuyện không được. Cái nói là thầy con chết rồi thầy. Thầy là chết thì thôi, ở nhà chết lại để nói thầy chi, là chết lại từ giả thầy chết. Làm sao dữ vậy, sao mà chết? Là như không sao chết, thầy thấy ở nhà hỏi làm bây giờ cấp này làm gì, bộ không có tiền không bạc cái gì chết. Là không có, cũng không phải là không có tiền. Con bây giờ con làm quản lý khách sạn á. Là khách sạn thì của người mẹ với mấy người chị em ngoài nước ngoài cho cổ quản lý. Rồi tới tháng, nửa tháng thanh tiền lần, nửa tháng thanh tiền lần, cổ chọn quyền quản lý hết. Cổ là con sống cũng không phải là thiếu thốn gì. Thầy là không phải thiếu thốn gì, sao tự nhiên chết làm gì? Cổ là không phải, thầy ơi, mà con á, giờ con muốn bỏ, mà giờ con bỏ không được. Hỏi là bỏ gì? Mà bỏ không được là giờ con thiếu nợ. Hỏi thiếu bao nhiêu? Là thiếu 100 triệu. Là có 100 triệu mà giờ cô làm khách sạn mà đắt vậy thì 100 triệu cũng đâu phải là số lớn đâu, phải không? Lỡ thiếu nợ thôi, làm ăn thiếu nợ thôi chứ có gì đâu. Cổ là không phải con làm ăn, cấp này con không đi chùa được luôn, 3 tháng nay không đi chùa ngày nào hết trơn á. Hỏi là không phải con làm ăn, hỏi không làm ăn thì làm sao thiếu nợ? Là nói thầy đừng la con, la cô sắp chết rồi thầy la làm chi. Từ giả chết nè, la sắp chết rồi la làm chi, là con thiếu nợ tại con đánh đề. Đánh đề. Cổ bị nói là cổ bỏ mà bỏ không được. Cổ là giống như một cái con ma gì đó, cổ bỏ cổ trốn trong buồng, tới giờ mà người ta lợi người ta ghi đề đó, cổ trốn buồng chỗ khóa chìa khóa lại, cổ giục cái chìa khóa ra ngoài. Khóa lại rồi, khi người ta khóa lại giục cái chìa khóa ra ngoài, nhưng mà tới giờ cũng đập cái cửa buồng kêu mấy lính lại mở cửa buồng đi ra ghi đề. Không được, cổ lâu giờ bỏ không được, làm như thế nào bây giờ á? Thầy á là muốn con chết không? Là thầy không có muốn gì hết á, thầy không muốn hết, nhưng mà thầy cũng không nỡ nhìn ai chết hết trơn á. Cổ là thầy không muốn con chết á, thì thầy cho con cái phép bỏ đề. Đó, trời tử cô bỏ đề chứ có phép nào bỏ đề đâu, phải không? Cổ lại có phép nào mà cho con uống vô mà con hết chơi đề. À, thầy có bùa, có phép, có gì, cái hình thức gì không biết, mà miễn con uống vô cái con hết chơi đề. Uống vô con gặp số đề, cái là con ngán, con ngẫm rồi dữ lắm. Như vậy á, thì á, là con mới hết chết chứ thôi là con chết. Cái thầy ra bây giờ á, cô quyết tâm đi. Có 100 triệu thôi, nói với anh chị đi, nước ngoài về, gửi về thanh toán gì. Cổ lại con bị hết 3 lần, lần này lần thứ 3, chứ không phải là lần thứ nhất. 2 lần trước lần 100 mấy, 200 triệu không à. Gia đình không có thiếu thốn một đồng bạc nào hết, nhưng mà cuối cùng lại là đi ghi đề chơi. Mới đầu chơi rồi lúng vô rồi trúng rồi chơi lúng vô lúng vô rồi trúng, rồi chơi lúng vô. Như vậy thì lần đầu tiên gia đình thấy gì nó cổ đòi chết đòi sống thì gia đình mới bỏ ra, mẹ bỏ ra, mà mẹ lại bệnh tim nữa chứ. Rồi lần thứ hai mất uy tín từ từ, mới đầu uy tín 100% trong gia đình luôn, cô này nói cái gì người ta cũng nghe hết, nhưng mà cuối cùng làm lần đầu cái giảm uy tín 30%, lần thứ hai nói với anh chị thật giảm uy tín lên 80%, còn 20% à. Cổ lại giờ con ở trong gia đình còn 20% thôi á, bây giờ mà con nói ra cái nữa thì 100% là con mất hết, không còn miếng uy tín nào hết. Còn cái thứ hai nữa nói ra là mẹ đang bị bệnh tim, mà mẹ lên nhồi máu cơ tim chết cái là con hối hận suốt đời. Nên bây giờ là con đang vay tiền góp ở bên ngoài, vay người ta 100 triệu, một ngày đóng tiền lời 1 triệu. Tiền lợi không biết lợi gì dữ chứ không biết, một ngày lời 1 triệu, tất nhiên là một tháng phải đóng 30 triệu tiền lời trong 100 triệu đó. Dây nóng, dây nóng mà cái này gọi là nóng hổi luôn á. Mà chỗ khác ta không cho dây, cái chỗ đó ta cho dây. Như vậy thì mới lấy tiền khách sạn trả, lấy tiền khách sạn trả ngày 1 triệu, ngày 1 triệu, trả 100 ngày là hết 100 triệu rồi, phải không? Trả 100 ngày hết 100 triệu, còn nợ 100 triệu yên nguyên à. Tại sao? Tại đó là tiền lời. Tiền lời cứ ngày đóng lời 1 triệu, ngày đóng lời 1 triệu đó. Mà cổ là nếu như vậy thì thấy nó xót xa quá. Tiền mai mốt nó bể ra, tiền nó quá trời xót xa, mà giờ lại không có tiền trả, mà bây giờ lại là không bỏ đánh đề được nữa. Như vậy bây giờ nhờ thầy cứu bằng cách nào, vẽ một chữ bùa, chữ phép gì uống vô một cái là hết mê đời. Như vậy thầy ngồi thầy cũng không biết nói làm sao, không biết nói làm sao. Thôi vì cái lý do đó, bây giờ thầy nói tiếp một cái đề tài ngắn ngắn. Thầy nói là ma đề một trong tứ đổ tường. Mà không phải là cái cô này không đâu quý vị. Quý vị ở đây có ai mà không biết số đề không vậy? Biết phải không? Cái đầu tiên là chúng ta nói là xuất xứ của số đề là làm sao? Số đề là xuất xứ từ cái số kiến thiết của nhà nước sổ. Ví dụ như có một cái đài nào đó, một cái công ty kiến thiết, người ta sổ số kiến thiết để chi? Kiến thiết là gì? Kiến thiết là xây dựng. Ví dụ như là kiến thiết nó có nhiều lô, mà trong đó có cái lô độc đắc. Độc đắc là ngày xưa là chỉ có một cái lô một thôi, là độc mà, độc nhất mà. Đắc là được, chỉ có một lô một là có một tờ một được thôi. Sau này bán ra nhiều, người ta mới cho được nhiều tờ chúng. Nhưng mà tổng số tất cả các cái chúng đó, ví dụ như được 100 triệu, nhưng mà thực tế cái giá số bán ra tới 150 triệu lận. Như vậy thì được lời 50 triệu. Thì cái 50 triệu này người ta mới, sau khi trừ cấn hết tất cả các cái, thì sung vào trong công quỹ để kiến thiết, để xây dựng tổ quốc, để làm cầu, làm đường, làm này nọ. Như vậy thì cái số kiến thiết này nó có ích phải không? Cái thứ nhất là cái người trúng số thì họ được tiền, họ xây sở được cái số tiền lớn. Cái thứ hai nữa là cái người thua số là họ thua có ít tiền à, mua vé số 2.000, 5.000, 10.000 không đến đổi phải sạc nghiệp, đúng không? Cái người thua số tại nhiều người người ta gom lại, thì cái người trúng số được rất là nhiều, nhưng người thua số thì rất là ít tiền, nên nó cũng không sao. Cái thứ ba nữa là đất nước được lợi, đem cái tiền lời đó ra để xây dựng cầu, đường, trường, trạm, những cái phúc lợi công cộng. Thì cái những người bỏ tiền ra mua một tờ số này cũng giúp vào cho đất nước một phần, đúng không? Cũng được một phần phước, người ta tính vậy đó, thì nó không sao cả. Nhưng mà bây giờ cái mình mới đu theo mới đầu là số đầu số đuôi có hai con à. Ví dụ số đầu sổ 2 chữ số, số đuôi sổ là 5 chữ số, người ta lấy 2 con chữ số chót đó, ta gọi là số đề. Ban đầu đề là gì? Đề là hạ búp xuống ghi, gọi là đề, phải không? Ví dụ như đón bữa nay ra con số đầu nằm bao thấy thằng nhỏ chết trôi, cái là 03, vậy số đầu đánh 03. À vô không? Nằm bao thấy ông thần tài là lớn là 79 phải không? À thấy ông thần tài lớn 79, mà nhỏ anh thấy ông tài con là 39 à, khác à phải không? Ví dụ như vậy, đó là cái số đề. 1 đồng thì chúng ra 70 đồng. Cái sau này nó mới tăng lên cái chút nữa là số lô. Có nghĩa là sổ bao nhiêu lô dính 2 số chót là có hết. Như vậy thì mình phải đóng tiền hết các lô, 1 đồng được 80 đồng. Bây giờ nó tới con số là tới 3 chữ số luôn, rồi tới 4 chữ số luôn, càng nhiều chữ số chúng nó càng cao. Vì cái lý do đó mà người ta ham đánh vô. Ở Long An có cái anh này nè, là cha mẹ để lại khoảng 10 mấy 20 con đất, rồi nào người ta mới mê đánh đề. Quý vị thấy mà, vì đây là biết mê nè. sáng ra ngồi quán cà phê đó, mới hỏi vòng vòng hỏi ai có nằm bao không? À, ai nằm bao thì cứ kể ra, à, nằm trên bao đi, nằm bao thấy gì kể ra, hồi mà chuyên gia bàn số á, bàn hồi lọt ra được con số. Thì bữa trước á, đây có mấy cô này là chuyên gia là chơi số, mới lợi chùa, mới lợi chùa, giếng chùa. Thì bữa đó có một cái ta giếng chùa, người ta cúng nho đó, cái thầy đem ra thầy đãi, thầy cho mời một người là ba trái nho, tự nhiên về á là bao số lô 03. Chiều á điện thoại thầy, cảm ơn thầy nghe, cảm ơn thầy dữ lắm á. Hỏi sao cảm ơn thầy, là tại đâu biết rồi đâu cảm ơn, là hồi xưa thầy cho 03, ấy là thầy đâu biết số đâu cho 03 hồi nào, là tại vì thầy mời ba cái trái nho đó, cái về bàn với nhau trên xe về á, tại sao thầy không mời một trái, tại sao không mời hai trái, không mời bốn trái mà lại mời ba trái? Tại vì trên cái dĩa nho thầy thấy nó vừa vừa, thì mời ba trái giáp vòng qua thì còn dư mấy trái thôi, mình tính vậy mình mới mời ba trái. Ai ngờ đâu về đánh 03 chiều ra hên hên, sau ra lô 03 cảm ơn thầy, là thầy cho 03. Rồi là kiểu này chắc chắc chết. Cái đó mê mê tới cỡ đó đó. Qua bữa sau á, cái đánh thua nhiều quá rồi nó đi cầu. Quý vị biết cầu không? Cầu á, người ta thờ mấy cục đá nhỏ nhỏ nè, mới đem về kêu bằng cầu ông ta. Cậu ông ta lại cục đá nhỏ nhỏ, cái bịch khăn mặt bứt hết cái cầu. Sau này ông ta kiếm không ra nữa, ăn cắp hết rồi, đâu còn đâu. Ta mới nói là cái gì mà để lâu năm á là cầu á là trúng liền. Thì bữa đó là bà cố của thầy để lại một cái cối đá, cối đá đó là cả trăm năm á, sao tự nhiên á đem ra xây bột mà mất tiêu cái cối đá, không biết thấy ở đâu mà cối đá mà ai mà ăn cắp. Nhưng mà cuối cùng biết sao không, cái tay là ghiền số ở xóm trên, tối lẻn vô nhà ăn cắp cái cối đá về á, bắt một con ngồi đồng để cầu số, thì con ngồi hoài, cái ông thần cối đá không có lên, không có lên cho thằng con. Ông là nếu mà bữa nay á mà mày ngồi mà không lên xác là tao đánh mày. Nói với con á, bữa nay ngồi mà không lên xác á là đánh thằng con. Mà con thấy như vậy á, cái con ngồi bịt mấy dải đỏ lên, ngồi rung bằng bật lên, cho con số bữa đầu cho chúng, cho con số đánh cái chúng. Cái qua bữa sau á là bắt cái cối đá ngồi lên, ông thần cối đá lên nữa, cái con ngồi bữa sau á lên cho cái chặt lớt. Mà bữa đầu cho chúng rồi á thì là được nhiêu đó, bữa sau gom góp hết dây tiền thêm, bán xe bán cộ gì bán hết, đập cái con bữa sau chặt lất. Tại con nó cho đại, nếu mà không cho bị ba đánh đòn, nên nó cho đại. Mà cho đại bữa đầu thì khen, bữa sau chặt lại đánh nhỏ gần chết luôn quý vị. À, như vậy đó, có nhiều người mê á là đi ra tới cái mã mà mấy người mà mới chết á, nhất là những cái người trẻ tuổi á, cái người ta mới lấy cái ống chút á, ta thọc vô ngay giữa có cái ống, cái ta đâm xuống trên cái đầu mã, mới cắt cái máu dịch xiêm á, ta đổ vô ở trong đó để cầu số. Mà mới cầu sao mà sao thấy nó có vẻ ác á, sao cầu sao mê vậy. Còn có những người mê nữa, thầy thấy á, là mê á, cầu ông thần lịch. Mà cầu ông thần lịch bữa đó thầy coi nhìn nó thấy mắc cười lắm, nhìn vô á chắp tay trước cái cuốn lịch của mình á, chắp tay Nam Mô Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật, xin ông thần lịch cho con số. Lật ra cái con số trên bao nhiêu là số đầu, số dưới cái ngày mà dương bao nhiêu là số đầu, còn cái ngày âm bao nhiêu là số đuôi. Ví dụ như ở trên á là số 21 à, vậy là số đầu, còn cái ở dưới là ngày 28 là con số đuôi. Như vậy là cứ đánh như vậy đánh. Mà có lần chúng á mà thầy thích cười cái chỗ là niệm Phật á, chứ cầu ông thần lịch mà cầu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cầu như vậy á thì người ta niệm Phật đâu phải người ta tu gì đâu, phải không? Có những người niệm Phật mà người ta cầu số, cầu đánh số, cầu đánh đề. Nên á có cái chú này nè, lúc trước á là làm ăn thì khá giả lắm, sau này lớn tuổi rồi cái không làm ăn nữa, đi về hưu với người vợ sáu mấy 70 tuổi rồi có hơn nữa đó. Cái người vợ đất đai thì đầy hết, nhưng mà đặc biệt có một cái là mê số. Tất nhiên là ngày nào cũng đánh hết, có ngày đánh tới mười mấy triệu bạc đó. Cái cô hồi nãy mà thầy nói là đòi chết đó, là có ngày đánh tới 20 triệu một ngày á, làm ra bao nhiêu tiền mà đánh bao nhiêu đó. Thì cái chú này cũng vậy á, đánh ngày lên tới mười mấy triệu, đánh cái bán đất từ từ, bây giờ không còn gì hết, bán luôn hết thì hai vợ chồng á cất một cái chòi ở đậu người ta vậy đó. Mà hồi lúc trước á rất là giàu có. Như vậy thì cái gì để làm nên cái đó? Cái thứ nhất á, cái người mà chơi số á là không có ai thắng được hết quý vị. Nếu mà có thắng được không giữ được tiền, ở dưới Bạc Liêu á, có cái anh này anh trúng 5 tờ giá số đặc biệt. Trong vòng 3 năm sau thôi, bây giờ nhà bán, đất bán, tất cả các cái bán, còn nợ lại người ta mấy trăm triệu. Cái thầy không hiểu tại sao mà trúng 5 tờ giá số đặc biệt mà giờ lại là nợ như vậy. Tại sao? Tại vì trúng số là của hoạnh tài. Hoạnh tài là giữ không được, của nghĩa là của giữ không được á, quý vị, gọi là của hoạnh tài. Nên cái gì mà của hoạnh tài là giữ không được? Bây giờ ví dụ như á, là chúng ta đi ngoài đường lượm tiền, đó là của hoạnh tài đó, là giữ không được. Tại sao? Tại vì người ta mất mà mình lấy, mà người ta mất người ta có khổ không? Người ta mất người ta đau khổ, vì mình lấy cái đau khổ của người ta vô là mình sẽ bị đau khổ đấy. Thì cái số cũng vậy nữa. Ví dụ như số quý vị thấy là thầu số cũng chết, mà là người chơi số cũng chết luôn. Tại vì người ta ghi số người ta ăn tới 20% tiền cò lận. Ví dụ như người ta ghi được 100.000 là người ta lấy 20.000 tiền cò lận quý vị. Nên có thầy có một cái ông bạn xuất gia chung à, thì có một cái mấy người em làm thầu số. Tới bây giờ đấy, quý vị thấy là còn trẻ tuổi lắm, đâu chẳng 30 thôi, làm thầu 2-3 năm làm sao á, mà bây giờ bán nhà bán cửa, thiếu nợ chúng chui chúng nhủi, chúng nhủi người ta luôn. Có một lần á, thầy đi gặp cái thầy nói là thôi bây giờ thấy sao chơi quá, mình khuyên là thôi bỏ đi làm ăn gì chân chính đi, chứ làm thầu này không được, là làm thầu lời dữ lắm thầy ơi. Cái thầy mới nói là thôi lợi giờ đem tiền đi cúng chùa bớt đi, thấy cái chùa đó đang xây dựng đó, cái tượng Quan Âm á, ta xây 40-50 triệu đó, thôi cúng dường chút đỉnh vô đi. Cái mà cổ lại sao cấp này cũng hơi kẹt kẹt, ta chúng cũng lai rai thôi, kẹt kẹt thôi, bữa nào đi thầy ơi, nói cho nó qua chuyện đó. Thầy lai mà làm á, cái gì cũng phải tích nhân tích đức nha, làm gì mình cũng phải có làm phước để cho nó có cái phước báo được, chứ không có phước báo giữ tiền không có được. Cổ mới cười, cổ mới cười với thầy lai, bây giờ thầy nói là cúng chùa phải không giữ được tiền, giờ con không cúng con cũng giữ được nè, cho thầy coi. Cái thầy mới nói chơi thôi, thầy là nếu mà không cúng mai mốt ra số 10, số 11 nó bắt đầu nó ra hoài á. Tại vì thầu số á là sợ nhất con số 10 với số 11, không biết sao nó cứ ra hoài số đó, nên ta cứ đè số đó người ta đánh không à. Nên á thầy mới nói chơi, thầy là nếu mà nói vậy đó là mai mốt coi chừng ra số 10, số 11. Như vậy trong vòng nửa tháng nó ra xong tới sập thầu luôn á. Bữa đó cái gặp thầy cái nói sao phải không? Là thầy nói xui quá, sao không gài ra số 10, số 11 không, bây giờ con là chết đứng chết ngồi, con sập thầu luôn rồi. Bây giờ đi lang thang đi làm việc cái cho người ta làm 3 bữa bỏ không làm nữa. Hồi nào giờ sung sướng quen rồi, giờ làm việc 1 tháng 1.5 triệu làm nổi không? Mà một ngày mình thu nhập vô mấy chục triệu, thì cái thầu số á là cũng thua luôn. Không biết sao ta đánh hay lắm, đánh trúng hay lắm, mà cái người chơi số cũng thua luôn. Cuối cùng ai thắng quý vị biết không? Cuối cùng cái người ghi á là người ta thắng. Ví dụ như ghi được 20%, vì 100.000 ta ghi 5.000 ta lấy hết 100.000 đó rồi, đúng không? Vậy thì cái người thầu bị trúng cũng sạt nghiệp. Tiền thì nó đâu ra, có bao nhiêu đó thôi, mình đâu kinh doanh đâu mà nó đẻ lời ra lời, đúng không? Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Như vậy thì trao qua trao lại, cái người trúng lấy về đây, còn cái người thầu ăn được góp về. Mà trao qua trao lại tiền này thì ngay giữa người trung gian đi ghi á, người ta ghi 5.000 ta lấy hết 100.000 của mình này, đúng không? Như vậy thì cái người thầu cũng chết, mà cái người chơi cũng chết. Chỉ có người ghi đề là không chết thôi, là người đó được lời. Như vậy thì khi mà mình trúng á, thì mình ăn xài phung phí. Tại vì cái đó không phải là tiền do công lao động của mình làm ra, nên mình ăn xài phung phí. Quý vị thấy có người mà trúng số chưa, xài tiền ngắt không à? Ngắt cọc cọc là không bao giờ đếm đâu. Người trúng số á, tại vì tiền đó không phải công lao động của mình làm ra, nên xài rất là thoải mái. Nhưng mà ngày mai thua rồi mới thấy cảnh đi dây nợ như cô đó bị tiền góp á, mới thấy cảnh đó không ai biết hết. Mà trúng số người ta đồn rùm hết quý vị. Trúng số ai cũng biết hết. Có cô đó ở ngã năm ở Sóc Trăng á, trúng được 2 tờ giá số. Bây giờ á là cổ khóc không à. Hỏi sao khóc? Bây giờ á là anh chị á lại xin tiền, rồi chưa tới nói tới ăn mày, đứng mà trước cửa xin tiền. Mà chúng đâu 2 tờ thì đâu được 100 ngoài triệu thì thôi, không có nhiều. Như vậy á thì anh chị nếu mà không cho thì nói là keo kiệt, nói nặng nói nhẹ. Còn mấy người ăn mày lại xin tiền không cho, lấy đá chọi vô nhà. Mà cổ lại cổ giờ hết trơn tiền rồi, chúng giường bố thí rồi cho anh cho em đầu này nọ hết con 100 ngoài triệu thôi. Mà bây giờ gặp cái cảnh đi ra đường nó dí, mấy người mà ăn mày ăn xin á, dí theo xin mà xin không cho nó chọi, nó lại kiết keo. cổ là chẳng thà đừng có chúng đồng nào, giờ chúng quá trời khổ rồi, chúng có hai tờ, giờ đi đâu cũng chúng chui chúng nhủi chân, người ta nói này nói kia. Như vậy á thì tại sao mà người ta lại mê số? Ý điện tử, tại sao người ta lại mê số? Biết đó là thua là trắng tay mà người ta vẫn mê số. Như cô này nói là bỏ không được, tại vì cái số nó có cái ma lực của nó, gọi chung là ma đề. Mà ông ma quý vị biết rồi đó, mê con ma nào cũng chết hết. Bây giờ cái đầu tiên con ma trong cái tứ đổ tường mà người Trung Quốc nói á, quý vị biết tứ đổ tường không? Tứ đổ tường là bốn cái bức tường mà nó dí xung quanh, cái người nào bỏ vô đó rồi ra được không? Đổ tường, đổ là tấm vách, còn tường là cái ngăn. Như vậy á, là tấm vách ngăn bốn bên bỏ người ta vô chổng, vậy là gọi là tứ đổ tường. Tứ đổ tường có nghĩa là bốn cái vách dựng đứng không có cửa, bỏ người ta nhốt chổng luôn, không bao giờ ra được. Thì người Trung Quốc nói là tủ sắc tài khí là tứ đổ tường. Tủ là rượu, quý vị thấy các ông mê rượu mà uống rượu ghiền chưa? Mới vừa rồi thầy đi đám ma, ông đó 43 tuổi, nhìn giống ông già cỡ 80 vậy đó, uống một ngày 3 lít rượu trắng, mà bây giờ rượu pha cồn á, ghiền tới mức độ mà uống hồi từ 15 tuổi đến giờ 43 tuổi, ngày nào cũng uống 3 lít rượu, uống một ngày 6 thời. Mình á là chú dạ lục thời tu không, còn ông này á thì cũng chú dạ lục thời nhậu. À, vậy là nhậu ngày 6 thời, nhậu vừa xong về nhà cắn đắng với gia đình, chửi từ ở trên dài xuống, chửi xuống ở dưới, chửi dài lên, nếu không ai nghe hết thì ngồi nhựa đó. Quý vị có coi tác phẩm Chí Phèo của Ngô Chí Phèo á, của Nam Cao không? Biết tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao á, là ông này ổng nhậu đến cái mức độ mà ổng chửi cha, mà hỏi chửi cha cái thằng nào sanh ra nó, có nghĩa là thằng nào sanh ra cái thân của Chí Phèo nè. Ổng chửi cha của ổng, không chửi ai, ổng chửi cứ đi vòng vòng trên xóm dưới, ổng chửi cha cái thằng nào sanh ra đó. Bây giờ quý vị thấy cái ông nào mà nghiền rượu rồi đó, mình mới thấy là Đức Phật cấm uống rượu là quá tuyệt vời. Nhìn ngồi kế bên thôi, cái băng mà nó phát đi phát lại, nó dập băng á, quý vị biết không? Nó dập băng á, cái băng nó phát đi phát lại, tiếng nó đọc lại đọc lui hoài, đọc tới đọc lui hoài đó. Bữa đó thầy về quê gặp cái người bà con đi lại nhà chơi, mới ngồi kêu thầy ngồi xuống hỏi chuyện, hỏi có một câu một nội dung thôi, ông hỏi gần 100 lần, một chút lặp lại đúng cái câu đó, một chút lặp lại đúng cái câu đó, gặp 100 lần nghe mà nó ngán ngẩm luôn á. Như vậy á thì cái người nào mà vướng vô rượu rồi là vướng vô cái tệ nạn xã hội rồi, không bứt ra được, nó ăn sâu vô trong cái máu của mình luôn á, tới ngày chết thì thôi. Ở dưới có một cái ông bác sĩ, ông nghiền rượu quý vị, nghiền rượu mà tới bị ung thư gan chết luôn á, là bác sĩ không thoát ra được, bác sĩ còn không thoát ra được nữa, không chi người thường. Cái đó là tủ giống như dí vô bốn cái bức tường đó rồi không ra được, đam mê cái gì không ra được là tủ. Cái thứ hai nữa sắc, quý vị biết rồi đó, là vua trụ không, với đắc kỷ á, quý vị biết cái câu chuyện đó phải không? Vua trụ bị mê cái nhan sắc của đắc kỷ mà dí vô trong đó luôn không ra được, tới cuối cùng phải mất nước vào cái thời đó. Đó, sắc. Rồi cái chữ tài tức là đây nè, cờ số đề đá gà cá độ đá bóng, đó là cái chữ tài. Ham mê tài nghĩa là tham tiền đó, chúng rất là dễ dàng. Mình bỏ công ra thì không bỏ công gì hết mà nó chúng lại rất là dễ dàng. 1.000 á thì chúng ra 70.000, quá ngon phải không? Như vậy thì cứ chơi thôi, dí vô đó rồi cũng không ra được. Cái cuối cùng khí là cái hơi á, là hút là chích á, hồi xưa nó như hút thuốc phiện đó, là khí là cái hơi hít ra hít vô. Còn sau này người ta còn nói thêm một ý nghĩa của khí là sự phẫn nộ của tâm mình cũng là khí luôn. Thì cái người nào dướng vô tủ sắc tài khí này thì bị bốn cái bức tường đó nó bao vây không ra được, tới ngày chết luôn không bao giờ ra được. Như vậy thì số đề là nằm cái chữ tài. Vậy thì tại sao mà người ta nói vậy? Thì bốn cái này nó là ma hết đó quý vị. Cái thứ nhất là ma tí, ma men ma tí, thấy không? Rồi á là ma men là rượu phải không, ma tí phải không? Bây giờ nói tới cái ma đề, mà con ma thì nó có một cái ma lực. Quý vị thấy á là người ta đi buôn bán đồ ít á, cái nào người ta cúng mùng 2 với 16 á, để cho mấy cô hồn mà trước ăn xong cái nó độ cho bán, đúng không? Người ta hy vọng điều đó mà. Và vừa rồi á là Phan Thị Bích Hằng có nói trên cái đĩa nào thì cái này mình để tham khảo thôi, chứ nhà không phải nó là chân lý. Nói là có cái cô đó bán trước bệnh viện, thì ở bệnh viện đó có mấy cái đứa nhỏ nó bị người ta bắt ra sớm, chưa có sanh ra đó, nên nó tụ tập dưới cái gốc cây. Thì mỗi khi cái bà này, cái cô này á, là đem cái quan gánh lại đó bán chè, bán cháo đó, mà có đem một cái dĩa ra cúng cho nó sáng á, thì bán chút xíu hết à. Bữa nào quên mà không cúng nó, từ sáng chiều bán ế, không ai mua hết. Như vậy á, thì cái phần này nè, nó có cái gì đó hấp dẫn, nó hấp dẫn cho người ta tới. Thì cái này Phan Thị Bích Hằng kể lại thôi, chứ còn có hay không thì mình không biết. Nhưng mà nói là tới cái ma lực á, nó đốc, nó suối. Thì cái gì mà vô dướng vô đầu nào cái đó ta gọi là ma hết á. Dướng vào ta gọi là ma. Như vậy thì cái ma nó có cái hấp lực gì quý vị? Ví dụ như quý vị có thấy đánh bài không? Đánh bài cào á, có thấy người mê bài không? Ở dưới Bạc Liêu á, có cô này mê bài. Chồng á thì đi làm, một ngày đi gánh cát á 100 ngàn, mà vợ đánh bài thua một ngày gần 3 triệu bạc, mà cứ nợ nần chồng chất lên tới hết, không ai còn cho dây nợ được luôn. Bán miếng đất để trả nợ cũng không hết luôn. Cuối cùng á, đi kiếm cô này cũng không có luôn. Ở đâu quý vị biết không? Ngồi trong sòng bài á, ẵm đứa con vô, nằm ở ngay chân sòng bài coi người ta đánh. Mới đầu thì mình đánh, bây giờ coi người ta đánh. Có nghĩa là mê đến mức độ mà coi cũng được nữa, cũng thỏa mãn nữa. Như vậy á, thì nó mê nằm ở cái chỗ nào? Quý vị thấy là mình đánh bài cào không? Đặt lên cái lá trước với lá sau đầu, ta dở lên cái biết nút về bao nhiêu nút là biết rồi phải không? Nhưng mà dở cái cây trước kèm vô cây sau mới nặng ra. Nặng ra mà nặng như là nó nặng lắm á, nặng mà nhăn mặt nhăn mày, nặng ra từ từ. Còn mấy người coi ở ngoài sau á, mới dòm mắt vô để chi? Để dù cái rô á, lé ra chút xíu à, có nút cái lé ra nặng ra, có thấy người ta đánh chưa? Vậy thì hấp dẫn là tính hấp dẫn chỗ đó. Cái mà mình không biết bây giờ sắp phát hiện nè, cái mình không biết sắp khám phá nè. Như vậy là mình là như một nhà phát minh vậy đó, muốn khám phá ra một cái chân trời xa lạ phía dưới. Nó hấp dẫn mà, nó hấp dẫn cho đó. Phá ra, mình coi cái bộ phim hấp dẫn á, là mình coi bộ phim đó nó hồi hộp, mà mình không biết kết cục nó như thế nào. Nếu mình biết kết cục nó như thế nào thì còn hồi hộp không? Hết hồi hộp rồi phải không? Như vậy thì hồi hộp chính là cái chỗ nó giấu phía bên trong á. Tại sao mình sợ ma quý vị? Tại vì ma mình không thấy. Phải không? Không thấy thì nó bí mật thì nó ẩn, nó hiện giờ nào mình không biết, nên cái đó là mình mê. Như vậy thì quý vị á, mình mua số đề, chiều mà đài nó mới quay vòng cầu thứ nhất thôi, ngồi ở đây hồi hộp, phải không? Ngồi ở đây hồi hộp, mới đây chờ đợi ra lô đầu tiên, ra lô thứ hai, ra lô thứ ba, dài xuống đặc biệt. Nó hấp dẫn cái chỗ là hồi hộp á, làm cho người ta lôi cuốn tập trung vào đó, phải không? Vậy thì cái mà hấp dẫn là làm cho người ta hồi hộp. Nặng bài cũng vậy, rồi chơi số cũng vậy, để cho người ta hồi hộp. Chính con ma này nó đã kéo chúng ta vô để thỏa mãn cái tâm lý của mình muốn khám phá ra sau một cái bức màn bí mật đó. Và cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai nữa là lòng tham con người. Ví dụ như trúng số rồi đi thôi, nhưng mà trúng số rồi người ta đánh lại, người ta muốn trúng nhiều hơn, người ta trúng nhiều hơn nữa, là cái lòng tham con người không có đáy quý vị. Trúng được lần rồi người ta ngỡ trúng một lần nữa. Như vậy thì không giới hạn được điều đó. Vậy cái thứ nhất là tính hấp dẫn của nó ở phía dưới, bí mật mà mình sắp khám phá để hồi hộp, để chờ đợi. Cái thứ hai đó là lòng tham của con người. Như vậy á, thì xét về mặt nhân quả, đánh số đề có tội gì không? Có cô kia á, là cái cô mà bữa trước đi đạo tràng mà đánh số đó, cổ nói với mấy người khác là đánh số đề tội lắm đó. Cổ là tội gì đâu, tôi đánh số tôi thua mà tôi đâu có làm gì ai đâu mà tội. Như vậy thì cái đánh số đề đối với người Phật tử mình, tại sao thầy nói cái điều này? Tại vì chính cái cô Phật tử đánh chứ không phải người đời ở bên ngoài đánh. Chính cô Phật tử đánh, mà cô Phật tử đánh điều đó thì thầy mới nói tới điều này. Không thôi quý vị cũng có những người bây giờ chưa dướng, mai mốt ta rủ ta rê rồi cũng dướng luôn. Từ đây mình mới đi qua một cái bên của cái trường ở bên đạo. Ví dụ như á, là cái người đánh số là Phật tử mình chỉ có tội hay không quý vị? Cái thứ nhất á, cái người đánh số là đem đau khổ đến cho mình chắc ăn rồi. Tại tan nhà nát cửa mà. Cờ bạc là bác thằng bần phải không? Bần là gì? Bần là nghèo khổ phải không? Vậy thì cái cờ bạc cuối cùng là nghèo khổ. Mà nghèo khổ mình làm khổ cho bản thân mình, và làm khổ cho anh em cha mẹ, những người thân xung quanh mình. Người nào ở trong nhà mà có người mê cờ, mê số, mê cá độ, đá banh là thôi rồi, nhà đó mất hạnh phúc liền quý vị. Có cô này ở Bến Tre, có thằng trai mê cá độ đá banh, cứ cho gì cũng bán hết á. Mê tới cỡ đó, độ banh gì cũng cá hết. Như vậy cuối cùng á, thắng đâu không thấy, mà thấy xe nào cũng đứt hết. Như vậy thì người ở trong nhà có mê cờ số ở nhà đó rất là khổ. Tất nhiên là ở trong nhà ai vướng vào ma là khổ à. Kể cả ma nhập lên nhập xuống cũng khổ luôn, ma tí cũng khổ, ma men cũng khổ, ma đề cũng khổ luôn. Cái gì dính tới ma là khổ. Nên cái ma là cái đạo ngược lại với cái đạo thanh tịnh của Phật, phải không? Như vậy vướng ngược tới cái đạo thanh tịnh là khổ. Chỉ có con đường thanh tịnh là không khổ thôi. Nên cô này đánh số á, là có bị tội hay không? Cái thứ nhất làm khổ cho mình là một chúng sanh. Cái thứ hai làm khổ cho những người xung quanh mà gây đau khổ cho người khác, đó là tội đấy. Tội là mình gieo đau khổ tang thương cho người khác, thì tương lai mình sẽ bị tang thương và đau khổ theo. Không phải đánh số không đâu, mà ở ngoài đời mình làm gì cũng vậy. Làm khổ cho người khác thì tương lai mình sẽ bị khổ. Cái thứ hai nữa là mình bị tổn phước. Bây giờ ví dụ là cuộc đời của mình là có 100 triệu, là cái phước mình có 100 triệu. Bây giờ mình thua sạch hết 100 triệu, mình mượn nợ thêm 50 triệu nữa rồi. Như vậy là mình bị tổn phước rồi đó. Mình không gieo thêm mà mình xài trong cái kho ngân quỹ nè. Kiếp này tại sao mình lại có tiền quý vị? Là tại vì kiếp trước mình có bỏ ngân hàng Tây Phương, có nghĩa là mình có cúng dường, mình có bố thí. Ngày hôm nay mình mới có tiền nè. Nên quý vị, ngày hôm nay quý vị cúng dường bố thí thêm nữa thì mình trồng tiếp cái cây mới để mình gặt cái quả mới. Quý vị thấy mình nghèo, mình đi đạo tràng này không có tiền bao nhiêu hết, có 20, 30 con cái cho thôi. Nhưng mà ngày mai, bữa nay mình đi lại đạo tràng, mình có 20, mình cúng dường hết 20, mình tính đâu là hết rồi phải không? Nhưng về nhà con cái cho mình 30, cho mình 50, ngày mai lại có tiền cúng dường nữa. Ngày mai đi cúng dường, ngày mốt đi về nhà nó lại cho nữa. Quý vị thấy mình không có đồng bạc nào, nhưng cuối cùng mình trở thành người giàu nhất quý vị. Giàu hơn mấy người ở ngân hàng nữa. Mấy người ở ngân hàng nhầm khi không có đồng nào hết á, nhưng mà mình lúc nào cũng có tiền trong túi. Là tại vì mình biết cúng dường bố thí, biết niệm Phật, biết ăn chay, tự nhiên nó có cái phước. Nó không phải là lớn, nhưng mà nó nhỏ nhỏ nhỏ trong cái túi. Đâu quý vị cứ nghiệm lại coi, có bao giờ cái người nào đi đạo tràng mà trong túi lúc không có đồng bạc nào không? Hết 20 ngàn này thì con cho 20 ngàn khác, 30 ngàn khác, luôn luôn lúc nào cũng có tiền trong túi hết. Cái đó là cái phước của mình đó. Nếu nó phải vậy không? Phải không? Nếu phải thì cho chàng pháo tay. Chính là cái phước của mình á. Nên cái người chơi đề này nè, bị tổn phước. Họ có 100 triệu, họ chơi hết nè, không còn đồng nào hết. Rồi cái mình không có gieo mới, đang đi đạo tràng, đang cúng dường, đang bố thí, đang niệm Phật, bỏ luôn, không làm nữa, mất cái công đức, mất phước báo của mình. Như vậy á, thì người này bị tổn phước mà gây đau khổ với những người xung quanh nữa. Vì người này đó đang là làm việc ác đó, quý vị Phật tử. Và tăng cái gì lên? Ví dụ như mình đánh số thì mình muốn gì? Phải muốn trúng số không? Muốn trúng số là tăng cái lòng tham của mình lên. Mà cái lòng tham trong kinh nói là nhân gì? Là nhân ngạ quỷ. Con quỷ nó tham người ta nhiều quá nên cái bụng vợ bự lên. Do ăn của người ta nhiều quá nên cổ mình nó teo lên, không ăn được. Cái đó là nhân quả để trong cái thiên nhiên á, trong cái trời đất người ta bù trừ lại cái lòng tham mình. Vậy thì gieo nhân của tam đồ khổ. Vậy đánh đề, cái thứ nhất làm đau khổ những người xung quanh và mình, cái thứ hai tổn phước, cái thứ ba gieo nhân của tam đồ khổ, thì làm gì có tịnh độ và giải thoát ở đây. Nên người Phật tử nào mê đánh đề, mê cờ, mê số, mê bất kỳ con ma nào, thì người Phật tử đó tu không thành tựu cái gì cả. Tại vì tăng trưởng lòng tham, tăng trưởng tánh khí của mình, sân giận si mê lên thì làm sao mà giải thoát được, phải không? Như vậy thì người Phật tử nào mà vướng vào trong những cái này sẽ mãi mãi không còn giải thoát gì gì cả, chỉ có đau khổ cho mình và đau khổ cho người khác thôi. Vì con ma đề này là mình, nếu người nào mà lỡ có đánh á thì đừng có gỡ, có đánh thì đừng gỡ. Lỡ thua rồi giống hệt như là mình cho nó, cũng cho bố thí cho nó thôi, đừng có gỡ. Có những người thua rồi cái đầu tiên phải gỡ, quý vị phải gỡ chừng nào bằng được thì thôi. Mà gỡ như là quý vị thấy gỡ cái mài ghẻ không, gỡ càng ngày nó càng sâu vô, càng ngày càng sâu vô, và cuối cùng nó chốc da mình nó chảy máu luôn. Nên ghẻ để nó làm mài xong tự nó rụng thì được. Kiểu như là mình không làm gì cả thì không sao, mà gỡ như là gỡ ghẻ, gỡ mài ra, rồi cuối cùng mình ăn sâu vô đó, rồi mình cứ lúng sâu vô đó, càng ngày càng lúng. Nên tất cả những cái gì mà gọi là đỏ đen, gọi là tứ đổ tường á, thì mình phải xa đi. Tứ đổ tường là giống như bốn cái vách tường nó nhốt mình chổng về không được. Mà quý vị biết là bốn cái tứ đổ tường này xuất phát từ đâu không? Xuất phát từ ở bên Trung Quốc. Cái người Trung Quốc á, người ta quan niệm là hồi xưa mình tạo thiên lập địa đó mà, thì có một cái người nắng con người mình thảy xuống ở thế gian mới đi qua cửa trời đi xuống thế gian. Thì cái vị mà nắng con người mình nó cho là tám cái báo gọi là bát bửu, là nhân, lễ, nghĩa, trí, tính rồi đó. Cái đó là bát bửu vô ở trong cái túi thương yêu tha thứ khoan dung độ lượng gì đó, cộng lại tám món để chi? Để đi xuống thế gian này để học, học xong rồi có kinh nghiệm lấy bát cái bửu đó mới quay về được. Nếu không nắm bát bửu tức là không có tám cái báo đó là bị triền vượt ở dưới thế gian không quay về được. Cái đi qua cổng trời mới gặp một cái ông gác cửa trời đó, gọi là ông Cù Tấn Đổm. Thì ông gác cửa trời đó đi qua ổng mà không hỏi ổng. Phải đi qua cửa trời, ví dụ như mình vô công ty mình gặp ông bảo vệ thì mình phải hỏi bảo vệ được mình vô công ty người ta mình làm gì đó, mà ông này ổng gác ở cổng trời đi ngang không hỏi ổng. Nên ổng mới kêu lại, ngoắc vô. Ổng ngoắc vô thay vì á là người ta đem theo tám cái báo vật là bát bổ đó, cái ông lấy tám báo vật đó vô, ổng mới gắn tứ đổ tường lên. Ổng gắn là bây giờ á khi dễ ông hả, ông cho mày không về được luôn á, gắn bốn cái tường đó lên á, trên đeo theo mình, nên từ trên đó mình đi xuống đây mình không có bát bổ đó, không có tám cái bốn báo vật để quay về, mà mình có tứ đổ tường là triền phượt trong thế gian này này luôn quý vị. Nên tới đi, cái này á là cái chuyện cổ của bên Trung Quốc thôi, để nói lên cái gì khi mà mình xuống cái thế gian này, ở cái thế là nơi mình đang sống gian. Cái chữ gian quý vị biết không? Chữ gian phải là nhà, không phải là sông nữa. Chữ gian là lừa nhau, nên ở dưới thế này lừa nhau nên ta gọi đó là thế gian. Nên khi mà lừa nhau nè, thắt bao cái quan nghiệp, thắt bao cái quan nghiệp vô rồi, người ta thắt nghiệp thì phải làm sao? Thì phải trả nghiệp không? Nó xây dần, người ta gọi là luân hồi, luân hồi tiếp, luân hồi tiếp, đi mãi đi mãi đi mãi mà không có ngày để quay về. Chúng sanh linh xa đọa nên hôm nay không nẻo trở về, lạc đường danh lợi đắm mê, luân hồi sáu nẻo thảm thê vô cùng. Rồi từ cái chuyện đời chúng ta qua cái chuyện đạo một chút để chúng ta giải quyết xong cái này rồi chúng ta kết thúc. Tất nhiên là từ cái chuyện đời là do mê đắm, từ cái người đạo mà mê đắm việc đời trong cái tứ đổ tường đó, tủ sắc tài khí, trong đó có con ma đề. Mà ngày hôm nay chúng ta đề cập tới cái con ma đề này, vô vướng vô rồi không ra được. Ở dưới Long An hồi nãy chúng tôi nói đó, có anh đó anh bán đất, anh bắt đáng đất xong rồi anh đánh đề hết tiền rồi, ảnh về anh mới xin tiền mẹ của ảnh. Nói là mẹ, cái người bạn nói là mẹ còn một cái ô vàng, là cái người già nào cũng còn giữ thủ với mình ô vàng hết. Anh ta mới kêu là mẹ lấy cái ô vàng của mẹ ra đây cho con. Thì cái người mẹ đó là ta không có ô vàng. Thì anh ta mới xô bà mẹ, xô một cái là mẹ té đánh đầu vô cái gốc của cái tủ, chết tại chỗ luôn. Và anh ta đi ở tù. Thế từ cái mê số đề thôi mà về cũng không còn biết được á là cha mẹ là ai luôn. Tại gọi là mê mà giống hệt như á mình vô mình mổ mà nó chụp thuốc mê cái còn biết gì không? Không còn biết gì nữa phải không? Như là cái người rượu cũng vậy, uống rượu vô mà uống rượu mà tới mê man luôn á, tới xỉn luôn rồi là không còn biết cái gì hết, người lớn người nhỏ gì không biết. Thì khi mà người ta nhập vô con ma đề này, nó nhập vô rồi á là cũng không biết gì hết, chỉ biết con số đề thôi chứ không biết gì hết. Gặp cái gì là cũng đánh đề hết. Bữa trước á có cô kia, cổ lên bàn thờ, cổ thắp nhang, cổ xuống, cổ là chỉ, thầy là chỉ, thấy cái bàn thờ con này làm gì lạ không thầy? Thầy thấy đâu gì lạ đâu. Cổ là có lạ đó. Hỏi gì lạ? Cổ là có lạ. Thầy là không có gì lạ hết. Thầy thấy cái cây cái nhang không? Một cây thì nó cong qua, một cây nó cong lại. Thầy là nhang mà cong qua cong lại là bình thường thôi, đâu có gì đâu. Cổ là cái cây cong qua thầy thấy không? Số 9 không? Cong lại thấy số 6 không? Vì bữa nay là con 96 chứ không có gì hết trơn á. Trời ơi, cái nhang trên bàn thờ Phật mà còn bàn số đề được nữa thì mà có ai bàn số đề vậy không? Quý vị thấy không? Có phải không? Trên cái nhang mà cong qua cong lại, cong tròn là số 0, mà cong ngoéo ngoéo là số 3 với số 6, số 9, cứ ghép lại, cứ đánh. Đó gọi là mê, gặp cái gì cũng thấy số hết á. Nên cái người ta là mê cái gì á, là tức là thích cái đó. Mà thích cái đó thì là được cái đó. Ví dụ như chúng ta mê đường, thì chúng ta làm con sâu trong cây mía. Chúng ta mê đường, chúng ta làm sâu trong cây mía á. chúng ta mê hồi xưa là có cái vị tỳ kheo đó và thời Đức Phật á, có người chị cúng dường cho một cái sắp giải, nên cái vị này hồi nào giờ mặc đồ phấn tảo mà rách giá tùm lum hết, cái sắp giải mới rất là thích, mà mới cho mấy bữa bị chết. Chết cái vị này á, mới do quyến liếng cái sắp giải, thích cái sắp giải nên đầu thai có con rận nằm ở trong cái sắp giải. Nên khi chết xong á, các cái vị tính quân phân cho người khác thì Đức Phật cản lại là đừng cho, tại vì cái vị này đang mê, đang thích cái sắp vải, để 7 ngày đi con rận này chết hả, để cho người khác. Tại vì nếu cho người khác lúc đó sẽ nổi sân, mà nổi sân thì cái nghiệp của sân là nghiệp của địa ngục, nên phải để qua cái đó. Nên những cái người thân của mình mất á, những cái gì mà họ quý á, đừng cho liền, để qua 49 ngày hoặc qua lâu hả, mình hãy lấy cho đó để thôi họ nổi sân. Tại họ không bám víu được mà, họ bám víu vào những cái đồ vật của mình. Cái người nào cưng cái đồ vật của mình mà ai lấy ai xài gì á là bắt buộc phải nổi sân liền à. Có cái anh đó anh hiền dữ lắm, anh có cái máy gọi máy cassette á, cái người bạn mượn sao mà cầm cho lọt tuốt đất bể bung ra hết, mà cái cassette đó rất là đắt tiền. Lần đầu tiên trong đời thấy cái anh hiền nhất này nổi sân vì cái máy cassette của mình bị bể. Như vậy á, thì cái đồ vật của mình á, mình rất là chuộng, mình rất là quý nó, thì nhà Phật gọi đó là cái sở ngã. Cái ngã là ta, là cái thân ta quý rồi, nhưng cái của ta cũng lại quý không kém. Cái gì ta yêu ta thích mà ai đụng vào á là không được. Nên cái người tu của mình á, đừng có đam mê mấy cái đó mà phải cắt ra liền bây giờ. Ví dụ như mình thấy mình thương cái gì, thích cái gì nhất cho đó. Nếu mình cho được thì khi mà mình chết đi mình không mới nhớ, không nhớ tới nó. Còn mình cho không được thì mình chết đi là mình bị kẹt vô đó đó. Cái tâm mình kẹt vô đó, bị dính vô đó. Bây giờ ví dụ như mình thích cây quạt này dữ lắm, cái người bạn mình á là xin cho cây quạt đi, cho liền tại chỗ. Nên có ông thầy ông tu theo cái hạnh muốn gì cho nấy, có nghĩa là tu theo hạnh thích cái gì ai xin cũng cho hết, trừ cái trường hợp những cái đó là cái để mà đi hàng ngày như xe không cho. Không cho không phải là tâm không muốn cho, mà tại vì phải chạy đi học. Chứ nếu không đi học người ta xin cũng cho luôn. Áo đang mặc là mới may, đẹp dữ lắm, ta xin thử, có thầy kia xin thử cho luôn, đột cho liền. Có nghĩa là thích gì cho đó. Thì lúc đó cái của mình là cái râu ria mình cắt trước, rồi cuối cùng chính cái của mình cắt luôn, là chính cái thân của mình là cắt luôn. Nên cái vị Bồ Tát mà bố thí được cái thân của mình á, là Bồ Tát này lên tới cao rồi, lên tới thập địa rồi. Cỡ trên đó chứ không phải Bồ Tát nhỏ nhỏ dưới này mà bố thí được đâu. Nên trong một cái chuyện tiền thân của Đức Phật Thích Ca đó, Ngài mới đi với một người anh, Ngài là hoàng tử, đi người anh đi ra ở ngoài cái khúc rừng mà phía dưới cái hố sâu á, có 4 con cọp con và con cọp mẹ. Cọp con đang khát sữa, cọp mẹ đang đói sắp chết. Thì Bồ Tát mới nhảy xuống dưới, bố thí cái thân mình cho chúng sanh là cọp ăn á. Cọp đâu nhúc nhích ăn nổi đâu. Bồ Tát mới lấy cái cục đá sắc nhọn á, gạch lên tay của mình cho nhỏ những cái giọt máu đi vô miệng của con cọp á, để cho nó tỉnh lại, đừng ăn được thịt của Ngài. Như vậy á, thì là gọi là bố thí luôn cái thân mạng của mình. Không phải ai làm cũng được đâu quý vị. Mình nhỏ nhỏ mình á, đã đi hiến máu nhân đạo. Vì thấy không, bây giờ người ta hiến máu nhân đạo đó, đi hiến máu nhân đạo. Còn lớn lớn nữa người ta là bố thí cái trái thận, bố thí cái giác mạc, bố thí cái này kia, là bố thí chính cái của mình đó. Không ai làm được đâu. Cái đó Bồ Tát phải cao rồi à, Bồ Tát phải lên tới thập địa. Bồ Tát có 50 quả vị đó, thì cái quả vị thứ 40 trở lên mới có khả năng mà dám bố thí tới cỡ đó. Còn mình bây giờ buông cái ở bên ngoài, mình buông có không nổi nữa quý vị. Cái gì mình yêu thích nhất đó, bây giờ mình buông thử coi mình có dám cho người ta hay không. Nếu mà mình dám cho cái mình yêu thích nhất cho người ta, thì lúc đó mình buông. Thì sau khi mà mình bỏ cái thân này á, thì không còn quyến liếng gì hết. Mà không còn quyến liếng gì hết thì không có chỗ nào để sanh cả. Mình quyến liếng cái nào mình sanh cái đó. Ví dụ như thích cây mía thì sanh ra cái con sâu trong cây mía, phải không? Đó, còn mình thích cái gì thì mình sanh ở đó để mình hưởng. Thích cái y, cái áo vải thì là sanh là con mọt ở trong đó. Thích ăn á, thích ăn thì sao? Sanh thành con heo ra để ăn, cái gì ăn cũng được hết. Quý vị, nó có cái lý của cái nghiệp của nó. Nên khi mà mình thấy mình thích cái gì mình buông ở đó, thích cái gì mình buông đó. Nếu được thì mình mới là giải thoát được liền ở tại chỗ này. Nếu còn không được thì lúc đó nhờ cái cận tử nghiệp thôi. Nên nhờ những cái người ta hộ niệm, nhờ Đức Phật A-di-đà rước. Còn nếu mà chúng ta bỏ được liền ở tại chỗ này, bỏ từ trong thân, bỏ ở ngoài tâm, bỏ được liền ở chỗ này là chúng ta đắc tại chỗ này liền. Còn chúng ta bỏ không được thì phải làm sao? phải chặt từ từ, bỏ từ từ, có nghĩa là 100 món bỏ liền, 1-2 món, từ 1 ngày bỏ 1 món, ngày bỏ 1 món, bỏ 1 lần 1 thì chúng ta bỏ không nổi, ta lượng lần, từ từ, nhiều, bỏ 1 lần 1 ít, bỏ 1 lần 1 ít, bỏ 1 lần ít, thì nó mới thành tựu. Còn nếu mà mình không bỏ được lần ít á, thì nó không thành tựu, không thành tựu được. Mà nếu mà không thành tựu được á, thì làm sao mà có cái vị tịnh độ quý vị? Có cái vị tịnh độ thì lúc đó mình mới sanh được tịnh độ. Còn không có vị tịnh độ thì mình đừng có mơ đi, không sanh được đâu. Chỉ có cái phước của tịnh độ nên mình sanh ra cảnh giới an lành. Ví dụ như mình sanh ở ra ở thế gian này thì mình sanh ra được mình tu trong chùa, cảnh giới an lành phải không? Mình sanh ra được cái gia đình hiền lương, cảnh giới an lành. Nếu lúc đó chúng ta có cái tâm mà thiện để làm được người. Còn nếu mà chúng ta không có tâm thiện làm được người á, thì chúng ta ví dụ như sanh ra được con chó đi, mà phải là con chó ở trong chùa. Bữa trước á, có cái cô đó là ở nhà có một con chó. Con chó này đặc biệt ăn chay không ăn mặn, cho xương cho sẩu gì không bao giờ ăn hết á, ăn chay không à, mà không ăn chuối già nữa, ăn trái cây gì cũng ăn hết mà không ăn chuối già. Quý vị thấy thường thường không, là chùa người ta không có cúng chuối già, không biết hồi xưa người ta vậy á, không biết làm sao nữa. Như vậy thì con chó càng ngày càng ốm, thì một vị thầy á mới đi lại nhà cúng cho gia đình đó, thì gia đình mới nói là con chó nhà con á là toàn là ăn đồ chay không à, không ăn đồ mặn, mà nhà con thì ăn đồ mặn không à, không có chay gì cho nó ăn hết, nên nó rất là ốm. Như vậy á, thì thôi cho thầy đem về chùa thầy nuôi đi. Thì ông thầy là thôi vậy cho tôi đi. Mới vừa nói cho tôi đi thì nó chạy ra ngoài chiếc xe Honda của thầy, nó nhảy lên đó đợi. Chó nhảy đó đợi. Khi mà đem đi về tới chùa thì ông thầy mới nói á là thôi á, con bây giờ á, con cứ giữ cái cổng chùa nằm đây nha, con giữ cổng này. Ông thầy vô chùa, ông thầy cúng đổ trơn tới khuya khoảng 3 giờ sáng. Quên con chó mình sinh hồi chiều, bây giờ ông thấy nó đâu hết. Lật đật ra ngoài cổng thấy còn nằm y chang cổng. Kêu nằm ở cổng là nằm đó, không đi đâu hết, nằm đó. Ông thầy thấy tội nghiệp quá, thôi vô đây cho ăn. Ăn xong kêu lên chánh điện, cái chân cửa chánh điện phía trên lầu á là con nằm chánh điện nha. Nằm chỉ con nằm từ đó qua tới hôm sau không nhúc nhích khỏi chánh điện, nằm chỗ đó thấy thương vậy đó. Cái thầy nuôi vậy à, nuôi qua một thời gian. Vậy mà trước khi chết ha, dám đi lên tới ở trên chánh điện trước là chân của Đức Phật, nằm đó chết luôn ở chỗ đó quý vị. Như vậy thì mình có một cái vị tịnh độ rồi. Nếu mà lỡ mà có cái nghiệp ác á, mình sanh ra thì mình sanh ra cũng được cái cảnh giới của tịnh độ, cảnh giới rất là an lành. Mà tối ngày nghe kinh nghe sách đó thì từ cái cảnh giới đó làm cho tâm mình được an, thì kiếp đó sẽ thoát được cái kiếp chó. Là vì cái nhân của mình có cái nhân tịnh độ, là có cái chủng tử của tịnh độ từ góc độ trong tâm của mình. Nếu mà mình tu mà mình không rèn luyện được cái chủng tử tịnh độ đó đó thì là mình tu không có được, là mình không có đắc được cái cảnh giới nào của tịnh độ cả. Mình tính tưởng đâu á là mình niệm Phật từ 1 tiếng cho đến 10 tiếng, từ 1 ngày đến 7 ngày được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Cực Lạc. Như vậy thì hồi nãy nói là cái chú đó đi ấy, lại quy xong và quý thầy kêu niệm từ 1 tiếng cho đến 10 tiếng thôi, một lần thôi cũng được, mà chú đó gán hết sức luôn, niệm được lần thứ 3 thôi, không niệm được tiếng thứ 4. Tại nghiệp nó bắt lôi là nó không cho niệm. Nghiệp nó bắt lôi lại không cho niệm. Cái thứ nhất là nghiệp đau đớn. Cái thứ hai nữa, trong tâm của mình chưa có sẵn sàng, chưa có thuần thục, chưa có hướng tâm, chưa có nguyện lực. Nếu về cõi Đức Phật A Di Đà phải có cái nguyện lực mình mới về được. Mà chú này không có cái nguyện lực. Nguyện là cái sự hướng tâm của mình về đó quý vị, thì nó mới được. Còn mình không có nguyện là không có được. Nên bây giờ mình tu mà mình không có nguyện thì kể như là mình đi lang thang, không có đích đến. Có người nhiều người tu mà không có bổ nguyện, là đi lang thang á mà không có đích đến. Bây giờ mình nguyện mình vãng sanh về cõi Phật A Di Đà là mình nguyện cho mình, còn mình nguyện mình cứu độ hết chúng sanh là cho người. Bây giờ mình thấy á là Quán Tham Bồ Tát nguyện gì? Quán Tham Bồ Tát nguyện là chúng sanh nơi nào ở cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, bất kỳ nơi nào chúng sanh còn đau khổ thì quyết không làm Phật. Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyện gì? Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Có nghĩa là nếu mà địa ngục còn người tội lỗi thì Ngài quyết không làm Phật, phải không? Còn Đức Phật A Di Đà nguyện gì? 48 lời nguyện, mà tất cả lời nguyện đó là điều làm cứu khổ cho chúng sanh thôi. Nên trong Kinh Trung Bộ Đức Phật dạy, mười phương chư Phật sanh ra đời không ngoài hai cùng mục đích là cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như vậy thì Đức Phật A Di Đà 48 lời nguyện, Đức Phật Dược Sư 12 nguyện để cứu độ và ban vui cho chúng sanh, cứu khổ tất cả chúng sanh không còn đau khổ. Mà ở cõi Ta Bà này còn đau khổ không? Cõi Ta Bà này phải sanh, phải lão, phải bệnh, phải tử không? ái biệt ly, quán tán tội khổ, ngũ ấm xí đầy đủ hết, nên không thể cứu khổ được chúng sanh tại cõi ta bà này, nên Đức Phật thiết lập ra cõi Tịnh Độ. Của Đông Phương, của Tây Phương để rước chúng sanh về đó, đừng đáp lại cái lời nguyện của mình ngày trước khi hành đạo Bồ Tát. Chứ không phải như không mà Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Đông Phương Dược Sư lập ra cõi Tịnh Độ làm gì? Lập ra cõi Tịnh Độ đó là tại vì tại cõi ta bà này không thể nào làm cho con người ta tịnh độ được trong lúc sanh già bệnh chết, nên thiết lập một cái cõi ở Tây Phương để làm gì? Để thực hiện cái lời nguyện của mình. Vì cái nguyện là cái hướng tâm của mình đi về đó, mà muốn hướng tâm về của cái thế giới tịnh độ thì mình phải có cái tịnh độ ở trong tâm của mình. Mà tịnh độ trong tâm của mình, cái thứ nhất là mình không có chơi đề. Cái thứ nhất là mình không có tham của người khác, mình không xúc phạm đến người khác, mình không làm những điều gì ác hết, để tự tâm của mình có cái tịnh độ. Và cái bên ngoài á là mình đối xử với người khác để cho người khác được cái tịnh độ đó, bằng cách mình giúp đỡ họ, mình tha thứ, khoan dung, độ lượng cho họ thì sẽ được cái tịnh độ đó. Nên các vị tổ nói là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người si cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo ngặt mùi, nào ai rõ cái vui kiệt đáo. Ta bà khổ, ta bà bệnh lão, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, sen đưa theo gió ngát mùi, ta còn đi tới đi lui cõi này, làm sao được về Tây kịp lúc, đò Tây Phương trong lúc trời chiều, trải lòng ôm dạng tình yêu, trì tâm niệm Phật nâng niu đạo vàng. Như vậy thì quý vị thấy tác hại của ma đề nó rất là lớn phải không? Nên cái người nào mà nếu giúp được cái người mà thoát khỏi con ma đề, thoát khỏi được cờ số, mà họ biết về tu hành, người này công đức cực kỳ. Không phải là người ta thoát không được đâu. Có cái chú đó làm ở ngoài quận nhất, lúc trước có xe bán xe, có nhà bán nhà, chơi cờ chơi số, mất uy tín hết luôn, mà bây giờ bỏ hết, ăn chay, đi làm xưởng cho người ta. Mà thấy bây giờ rất là tốt, tu hành rất tốt, chủ nhật là đi đạo tràng đồ ngon lành, mà lúc trước là khét tiếng, là người mà mất hết uy tín á, bây giờ người ta vẫn bỏ được. Như vậy là không phải là không bỏ được, vô thường mà. Ngày trước như vậy, ngày sau nó sẽ khác, ngày trước như vậy, ngày sau nó sẽ khác. Mình biết như vậy, nó sẽ thay đổi luôn. Bữa nay mình xấu, ngày mai mình sẽ trở thành tốt, quy y Phật rồi giác ngộ rồi trở thành tốt. Nếu mà lỡ bữa nay mình có tốt mà bị người ta dụ rủ ren đồ, nghiệp cũ nó đi đến, mình trở thành xấu cũng phải không? Chứ đâu phải là bữa nay mình tốt rồi nó tốt luôn đâu, mình sẽ trở thành xấu đó. Nên khi mà mình thấy xấu người ta, mình đừng có chê cười, chê cái nào trời trao cho cái đó đó. Ở thầy có quen cái người chuyên môn chọc ta cà lâm. Ta cà lâm sao? Ông chọc cà lâm tới bây giờ nói chuyện ra là cà lâm, nói chuyện ra là cà lâm. Tại vì chọc á, người ta lấp quen rồi, bây giờ mình lấp theo luôn. Rồi chê người ta cái gì làm mình có cái đó đó. Quý vị nếu mà không tin á, mình thử mình đi chê người ta đi. Thấy cái gì của người ta đó mình chê là từ đó về sau mình sẽ bị vướng cái đó liền. Nên khi mà mình tốt, mình thấy người ta xấu á, khoan dung độ lượng, không khoan dung độ lượng giúp đỡ thì thôi. Đừng có chê bai người khác. Tại vì người ta xấu cũng có cơ hội người ta đổi lại thành tốt trong cái thế giới vô thường. Mà mình đang tốt cũng có thể mình quay về xấu như thường. Nên lúc đó đừng có chê bai ai. Cười người hôm trước thì hôm sau người cười. Thôi chúng ta kết thúc chia sẻ giáo lý anh em. Và trước khi kết thúc buổi chia sẻ giáo lý, hồi nãy có một câu hỏi của cái cô Phật tử có hỏi thầy mà hồi nãy thầy chưa trả lời, bây giờ trả lời. Hỏi như thế này là: thưa thầy, quý thầy có mê đề không? Thưa thầy, quý thầy có mê đề không? Tất nhiên là quý thầy đi tu rồi á mà còn đánh số đề hay không? Mà nếu mà mê đề thì quý thầy thoát ra bằng cách nào? Cái này thì đáng lẽ thầy không có trả lời, tại vì cái chuyện này là chuyện của quý thầy. Nhưng mà thầy xin phân tích trên cái nhân quả, thầy trả lời câu này: nếu mà quý thầy đi tu rồi, mà nếu mà cái người tu tốt á, thì họ có mê cái họ cắt liền tại chỗ, không cho mê nữa. Còn người nào tu không tốt á, thì là bị cuốn theo trần á, thì cũng có thể bị mê đó chứ không phải đâu. Tại vì chưa đắc đạo mà. Chưa đắc đạo thì cái gì cũng có thể xảy ra cả. nên á, mình nhìn thấy quý thầy cũng có lỗi lầm một hai chỗ thì thôi mình cũng xí xó, rồi ai cũng tu hết trên bước đường tu. Nên cái này á, thì mình trả lời chung thôi, là cũng có thể có mê đó chứ không phải mê, không phải ông mê đâu. Nhưng mà quý thầy thường hay gặp Phật, thường hay cúng, thường hay lại, nhằm khi giật mình tỉnh giấc mơ tiên, mới là thoát thân ra khỏi xích xiền trần gian, bàn thờ nghi ngút khói nhang, tâm đề dứt sạch Tây Phương hướng về. Nên quý thầy cũng có thể có mê, nhưng mà quý thầy cái cơ hội mà bỏ nó lớn hơn quý vị Phật tử. Tại vì trong chùa tiếp xúc đánh chơi cho vui, nhưng mà cái đó thầy nghĩ vậy thôi, không biết có hay không nha. Nhưng mà nói phân tích theo tâm trần á, còn có hay không thầy chưa thấy, nhưng mà cũng có thể có. Nhưng mà có thể mà vượt qua nó dễ dàng hơn. Hay vậy á, thì tới cái câu hỏi cho Phật tử nè. Thầy có một ít phần quà, hỏi quý vị nào trả lời được thì tặng phần quà. Câu hỏi thứ nhất á, là xin trả lời cho cái câu hỏi á, là tu như thế nào mà là trễ, tu như thế nào là không trễ. Hiểu sao trả lời vậy? Như theo ý cái cô con á, thì cái thứ nhất á, là tu mau kẻo trễ, là mình biết giác ngộ, mình biết buông xả, mình bỏ hết, mình sửa đổi tâm tánh của mình. Cái gì không được thiện thì mình đổi lại cho nó thiện, đừng có theo ác. Và lúc nào mình cũng luôn luôn quan sát cái tâm của mình, nó thường thay đổi, nó thường thể hiện những cái thiện. Như vậy thì cô thấy trễ có nghĩa là mình già mình tu không kịp hay sao? Dạ không, phải không? Dạ không, già thì mình cũng vẫn, nếu mà mình sửa đổi gọi là trễ. Dạ. Trễ thì là mình không có chịu tu á, mình không có sửa, thì lúc mà vô thường tới thì đúng rồi. Dạ. Vô thường chợt đến. Dạ. Tu thì chợt tới thì là sao? Không, dạ, không có. Rồi kịp. Cho anh chàng pháo tay. Dạ. Nghĩa là trễ là khi vô thường đến mà chúng ta tu không có kịp mới gọi là trễ. Chứ già, trẻ, bé, lớn ai phát tâm tu thì cũng được tốt cả. Câu hỏi thứ hai, ai cho thầy biết được là được mình tự mình biết á, là có bao nhiêu cõi tịnh độ? Bạch thầy, có ba cõi tịnh độ, tức là bản thể tịnh độ, cảnh tịnh độ và vị tịnh độ. Ôi sao hay vậy, cho anh chồng pháo tay. Ai cho biết tiếp cái câu á, như thế nào gọi là vị tịnh độ, như thế nào mà người ta gọi mình có cái vị tịnh độ? Ví dụ như mình đi tới đâu á, là mình nói ra những lời mà người ta thấy ta chua lét à, như vậy có phải là vị tịnh độ không? Làm cho người ta xót xa trong lòng, làm cho người ta giận hờn, làm cho người ta sân si, có phải là vị tịnh độ không? Như vậy thì người nào có cái vị để cho người ta nếm được ngọt ngào của cái tịnh độ là như thế nào gọi là vị tịnh độ? Dạ mô Phật, con xin bạch thầy, con xin thưa là vị tịnh độ, người có vị tịnh độ là người khi mở miệng ra nói, lời nói là như một bông hoa nở, lời nói rất ngọt ngào êm dịu. Rồi lời nói không hả? Rồi lúc hành động thì sao? Dạ thưa, hành động cũng hành động theo một người thiện, có nghĩa là giúp người và không làm việc ác. Mình là sẽ là một tấm gương để cho người ta noi theo. Rồi trong tâm mình có nhẫn nhịn? Dạ tâm thì là người tâm rất là nhẫn nhịn, thanh tịnh. Người ta nói phải thì mình gật đầu, người ta nói quấy mình vẫn gật đầu. Theo cô thì cô có bị tịnh độ không? Dạ thưa thầy, con cũng đang tập lần, vì xung quanh con tất cả những việc hàng ngày con gặp, thì khi mà con gặp những trái duyên thì con biết rằng con niệm Phật để con giữ tâm tịnh. Hỏi là coi có không, mình thấy mình có chút nào không á? Dạ thưa thầy, con đang có. À dạ. Cho anh chồng pháo tay. Rồi bây giờ á, ai thấy mình không có vị tịnh độ, mà không có là không có cái gì? Ví dụ như á, vị tịnh độ như hồi nãy á, là cô nói như vậy rồi, đúng rồi. Nhưng mà bây giờ ai thấy mình có những cái gì mà không phải là tịnh độ? Chính cái đó là trước bàn thờ Phật mình sẽ sám hối ngày 14 với 30 đó. Phật. Dạ, con thấy là không tịnh độ, nhưng mình ta lại mình hầm hử ha, mình không im dịu với người ta. Cụ thể vậy? Dạ. Mình phải nói êm ái hay gì cho tầm không bây giờ bản thân của cô á là có cái gì mà không phải vị tịnh độ cụ thể, nhắc một cái cụ thể thôi, ví dụ như mình nói chuyện với ai hay gì. Dạ, nói chuyện với người ta hung dữ ha, có không tầm tầm. Hàng ngày có không? Dạ thưa không. Không thì đâu phải, tại đây cái nào mình có kìa. Dạ. Vì nếu không là bây giờ là vị tịnh độ tràn ngập rồi, cái nào mà không phải là tịnh độ trong thân trong tâm của mình, ta mình kể ra thử một thứ thôi. Nhiều khi mình con cá trong nhà nó không giữ với mình cũng la nó cũng có. À la dạ. Mà có sân không? Dạ có, cũng sân. À như vậy là không phải là vị tịnh độ, cho anh chàng pháo tay. Cũng câu hỏi đó, ai thấy mình không có vị tịnh độ cái chỗ nào xin giơ tay lên kể tiếp cái khác coi. A Di Đà Phật, bản thân con thì con xin thú thiệt là con cũng có nhiều lúc con không có có cái vị tịnh độ, là thí dụ như là nhà con buôn bán, con thấy có nhiều người vô mua, mà thí dụ con bán đồ chay nhưng mà mua cái nói cái này dở, cái này chơi khen là cái tự cho con cũng tự ái lên rồi. Tự ái là không phải vị tịnh độ. Cho anh chàng pháo tay. Rồi ai giơ tay lên mình thấy cái nào mình không phải vị tịnh độ đâu, trong con người của mình thôi, đừng có kể người kế bên. Dạ con cảm thấy con không có vị tịnh độ là khi mà ba mẹ mắng thì con cảm thấy bức nhất trong người lắm. Nhiều khi cảm thấy không biết đó, mình có nhận ra đó là sự thật hay không, nhưng mà khi ba mẹ nói thì cảm thấy rất là đau lòng và cảm thấy tự ái dữ lắm. Mà khi bạn bè gì đó xúc phạm khi mà biết nghe người ta nói gì về mình thôi và cảm thấy bực tức, không biết có sự thật người ta có nói đúng hay không nữa, nhưng mà cảm thấy trong người có rất là bực. Khi ai mà nói lỗi mình thì tự nhiên là mình tự ái, tự nhiên mình bực tức, tự nhiên mình khó chịu như vậy. Cái đó là tâm sân đó. Như tâm sân đó là nhân, đó là nhân của địa ngục á. Như vậy không phải vị tịnh độ. Cho anh chàng pháo tay. Mà thầy, con ông bạn của con ở nhà đó thì như thầy nói có tánh uống rượu say xưa, và mỗi lần mà con cúng Phật hay gì á thì ổng sân lên, ổng chửi rồi con ráng dằn lắm, nhưng mà rồi cuối cùng con dằn cũng không được, con phải trả lời lại với ổng. À cuối cùng không có nhịn được chồng, trả lời với chồng như vậy á là sân si với chồng thì là không phải là vị tịnh độ. Cho chồng pháo tay. Người nào mà bữa nay nói ra được những cái mà không phải là tịnh độ của mình thì người này có cơ hội sẽ bỏ được. Tại vì trong kinh sám hối đó, phú tàng hoặc bất phú tàng, ưng đọ địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, chư duy ác thú. Người nào mà che giấu tội lỗi đó là nhân để đọ địa ngục, ngã quỷ, súc sanh và ác thú. Trong kinh sám hối mình tụng 108 lại đấy. Nếu người nào mà không có phú tàng, tức không che giấu tội lỗi của mình, gọi là phát lồ sám hối. Phát lồ sám hối là nói ra, nói ra thì tự nó hết à. Tức mình nói ra là mình dám dũng cảm bỏ những điều đó, mình mới dám nói ra là mình chiến thắng đến chính mình. Còn không dám nói ra là mình không chiến thắng được chính mình. Thì trong kinh nói là phú tàng, tức là che giấu tội lỗi, là nhân ưng đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, chư duy ác thú. Còn người nào phát lồ sám hối thì thoát khỏi tam đồ khổ, là không đọa vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh và những loài ác thú. Con xin thưa là con có cái tánh là khi mà nghe người đó nói xấu mình thì con không nhịn được, con phải nói lại người ta là xấu hơn mình. À như vậy là trả đũa, coi gọi là thù tạc giảng lai. Cái ông này không phải là tịnh độ. Người ta quăng nước nóng vô mình, cái mình nấu lại một nguyên một nồi. Hồi nãy ta quăng có một ấm mà bây giờ mình nấu lại nguyên nồi. Người ta dùng cái lời lẽ mà người ta chửi mình phải sử dụng những lời cay độc hơn, những lời cho nó dữ dằn hơn, những lời cho nó nặng nề hơn để mình trả lại cho người ta. Ta chọi mình cái cục gạch có 200 gram thôi, mình thảy lại một cục 2 ký. Cái này gọi là thù tạc giảng lai, này không phải là tịnh độ, mà đây là nhân của địa ngục quá. Nên quý vị nào nãy giờ mà có phát lồ sám hối, đây giống như là một lời sám hối trước Tam Bảo vậy đó, thì sẽ mong trong tương lai quý vị sẽ vượt qua những cái này thì trở thành vị thánh nhân trong tương lai. Mà vị nào chưa có cơ hội để trả lời mà tự mình biết những cái lỗi của mình, nãy giờ nhìn thấy chính cái tâm của mình đó, mình cũng phát lồ ra thầm trong tâm của mình thôi, là phát lồ ra trước chư Phật thì chư Phật nghe hết, thọ ký hết cho mình. Như vậy thì tương lai quý vị sẽ vượt qua những cái điều này, quý vị thì sẽ có được cái tịnh độ này. Thì lúc đó mình sẽ không bị ma dẫn dắt nữa, không có bị ma đề, ma tí, ma men, không có bị là tứ đổ tường dẫn dắt nữa. Lúc đó là mình đổ làm đánh sập cả bốn cái bức tường đi ra, tự mình thông dong tự tại, gọi là giải thoát giác ngộ. Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Di Đà Phật. À, xin chúc đi sư cùng toàn thể chư tôn đức và quý vị Phật tử sống an lành trong chánh pháp, luôn luôn lúc nào cũng có sức khỏe đủ đầy và luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu học. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đó mà đã 90 phút trôi qua. Mặc dù Phật sự đa đoan, thầy đã vì Phật tử chúng con trở về tịnh nghiệp đạo tràng thuyết giảng cho chúng con một thời pháp. Với ân đức sâu dày này, chúng con không biết lấy chi bằng đáp, chỉ biết đi bờ bái tạ, khắc cốt ghi tâm những lời vàng ngọc thầy đã truyền dạy cho chúng con. Chúng con hứa sẽ nỗ lực tinh tấn tu học để không cô phụ lòng thầy mong đợi ở chúng con. Trước khi dứt lời, chúng con nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho thầy sức khỏe dồi dào, gặt hái thành công trên bước đường tu và hành đạo. Love.